Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 25, ai dám tranh phong. Canh chương 8. Khục khục, cảm tạ các vị đến đi thăm Tiêu gia tộc Bỉ. Đi rồi đi á? Tiêu Chiến nói lát nữa rất là đường đường chính chính. Sau đó liền hướng phía huấn luyện trên đài nhị trưởng lão ám hiệu một cái, tỏ ý có thể bắt đầu. Tộc Bỉ bắt đầu, thỉnh người tham dự lên đài rút thăm. Nhị trưởng lão hăm hở tuyên bố. Nghe vậy, mọi người nhất thời đều lên rồi. Trong lúc Tiêu Ninh cùng Tiêu Viêm mà là bởi vì một cái muội tử mà sinh ra ma sát. Hai người đối chọi gay gắt, một bộ ai cũng không sợ ai bộ dạng, gọi là nhân vật chính cùng vị trí thủ lĩnh phản phái tranh chấp. Liền dạng này bộc phát, khục khục, cho mời số 1 Tiêu Cường cùng số 64 Tiêu Nhàn lên đài. Nhìn một chút ghi chép, nhị trưởng lão mặt không đỏ tim không đập mà hô. Đối với Tiêu Chiến đem số 64 trực tiếp nội định cho Tiêu Nhàn cách làm, hắn không chỉ không có phản đối, hơn nữa còn giơ hai tay đồng ý. Tam ca hắn cũng tham gia. Nghe thấy danh sách, Tiêu Viêm ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ đến Tiêu Nhàn như thế thực lực, trên mặt tràn đầy cười khổ. Lấy thực lực của hắn đối đầu hắn, đây không phải là tìm tai vạ sao? Lão sư, ta xem lần này hạng nhì phần thưởng càng thêm tốt hơn. Tiêu Viêm vẻ mặt thành thật nói ra. Dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ừ, vi sư cũng cảm thấy tên thứ hai phần thưởng không sai. Dược lão nghiêm túc gật gật đầu. Trên đài, tên là Tiêu Cường đệ tử thân thể run rẩy, vẻ mặt khổ bức dạng, giống như là cha mẹ chết một dạng. Huệ đệ, nén bi thương. Nén bi thương đi, Huệ đệ, đừng chết rồi, ta vẫn chờ ngươi uống rượu. Huệ đệ, chịu đựng. Xung quanh người cái này tiếp theo cái kia vỗ vỗ vai hắn, thâm tình biểu đạt mình, thăm hỏi. Nhưng trên mặt tràn đầy tân tai ương nhạc họa. Cùng Tiêu Nhàn đánh, đây không phải là muốn chết sao? Đối phương lúc trước nghe nói đều là đấu giả lục tinh rồi, cùng bọn họ đấu khí đống cặn bả đánh, đây không phải là khi dễ người à? Hô, các huynh đệ, ta đi trước cho các ngươi thăm dò đường một chút, ở phía trước chờ các ngươi. Không hổ là đánh không chết con rán. Con rán hắn chịu đựng rồi áp lực, dứt khoát hướng phía huấn luyện lên trên bục đi. Dáng vẻ Tiêu Điều Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại. Đương nhiên, nếu hắn hai chân không run rẩy mà nói, sợ rằng mọi người đều có chút bội phục hắn. Các huynh đệ, chờ một hồi chúng ta gặp phải Tiêu Nhàn yêu quái này làm sao bây giờ? Một cái huynh đệ nghĩ tới rất nhiều, lo lắng hỏi, còn có thể làm sao? Rau trộn, thiếu gia, nghe thấy có thiếu gia danh tự, Tiên Nhi nhìn thấy đã sắp phải ngủ Tiêu Nhàn, sắc mặt cổ quái thay đổi biến. Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, đến ngươi so tài. Tam trưởng lão đi tới, hiền hòa vỗ vỗ Tiêu Nhàn, nhắc nhở nói ra, hả, trận đấu, tranh tài gì? Tiêu Nhàn vốn muốn chửi ầm lên, trong lúc bất chợt vì đó sững sờ, vẻ mặt mộng bức hỏi. Tam trưởng lão không có nhiều lời, mà là chỉ nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhất thời minh ý, lớn tiếng nói ra, Tiêu Nhàn, với tư cách tuyển thủ dự thi, đi lên nhanh một chút. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dùng đầu ngón chân nhớ. Tiêu Nhàn cũng biết là ai làm. Ánh mắt liếc liếc về Tiêu Chiến, nhìn thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Một bộ, hôm nay ngươi không cho lão tử mặt mũi, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi, bộ dạng. Tiêu Nhàn vô ngôn cực kỳ, bức cơ hội đổi đời, thật tốt sao? Tuy rằng Tiêu Nhàn rất muốn không sợ cường quyền, nhưng cân nhắc đến Tiêu Chiến là áo cơm cha mẹ, bậc này đại lão hắn không chọc nổi. Tiêu Nhàn không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nhẹ nhàng đi lên. Tốc độ rất chậm, thấy Tiêu Chiến muốn cho hắn một roi, hướng theo Tiêu Nhàn lên đài, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người của hắn. Tiêu Nhàn với tư cách nổi danh cá mặn, toàn thân tu vi đấu khí cửu đoạn sự tích đã sớm truyền khắp Ô Thản Thành. Danh thiên tài, mọi người đều biết, Tiêu tộc trưởng, người con trai này, rất không tầm thường a. Vẫn là làm địch thủ gia liệt tất phát hiện trước nhất rồi không bình thường địa phương. Trong khiếp sợ mang theo nồng nặc sát ý, tam tinh đấu sư, điều này sao có thể? Nhị phẩm luyện dược sư Nikop cũng phát hiện có cái gì không đúng, con người co rụt lại, giống như là thấy quỷ giống như vậy, không dám tin tưởng nói ra. Cho dù ria mép bị nhéo đứt mấy cọng, hắn cũng không có để ý. Cái gì? Tam tinh đấu sư? Nghe nói như vậy, Tiêu Chiến cũng dọa cho giật mình, đợi tìm tòi cha, cũng nhất thời bối rối. Con mẹ nó, nửa tháng trước vẫn là lục tinh đấu giả, hiện tại cũng tam tinh đấu sư, tu vi này là làm rồi hỏa tiền sao? Hả? Tên lửa là cái gì? Cần cái này suy nghĩ một chút. Tiêu tộc trưởng, ngươi cũng không biết. Nhìn thấy Tiêu Chiến cũng là dáng vẻ thấy quỷ. Ni Cốc nghi hoặc hỏi. Ừ, Tiêu Chiến còn chưa hồi phục lại rồi. Kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Xem ra Tiêu gia, thật ra một thiên tài. Thật là chúc mừng Tiêu tộc trưởng rồi. Ni Cốc lên tiếng trước nhất chúc mừng nói ra. Hướng theo Ni Cốc mở miệng. Những gia tộc khác tộc trưởng cũng rối rít đưa lên chúc phúc. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, 15 tuổi, tam tinh đấu sư, toàn bộ đại lục có hay không các nàng không rõ, nhưng ít ra Gia Mã Đế Quốc cùng xung quanh đều chưa từng nghe qua. Gia hỏa này, Nhã Phi nhìn thấy Tiêu Nhàn, cũng là tuyệt trần liên tục, trong mắt mang theo một cổ ánh sáng khác thường. Hừ, đắc tội người không nên đắc tội. Trời mới không có quật khởi liền phai mờ ví dụ, có thể không phải số ít. Nhìn thấy Tiêu Chiến kia xuân phong bộ dáng đắc ý, Gia Liệt tất lạnh rên một tiếng, ăn no ngầm thâm ý nói ra. Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, sau đó đồng loạt không nói. Tiêu gia đắc tội Vân Lam Tông chuyện, tại Ô Thản Thành sớm thì không phải bí mật gì, mọi người cũng là lòng biết rõ. Gia Liệt tất, Tiêu gia chúng ta chuyện, mình biết xử lý, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tiêu Chiến rất là nổi giận, quát, ha ha, nhìn thấy Tiêu Chiến còn kiên cường như thế. Gia Liệt tất cười lạnh hai tiếng, không có nhiều lời, nhưng đáy mắt sâu bên trong lại tràn đầy âm đức. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Nhàn đây tọa kỵ là vật gì? Tại hạ lại chưa từng thấy qua a. Nhìn thấy hai người như nước với lửa, Ni Cốc nhất thời nói sang chuyện khác, hỏi, cái này, tại hạ cũng không biết. Tiêu Chiến nộ khí hơi ngưng lại, bình tĩnh lại lắc lắc đầu, nói ra, kia ngược lại là thú vị. Sờ râu một cái, Ni Cốc nhiều hứng thú nói ra, huấn luyện trên đài, người xác định muốn cùng ta đánh, nằm ở cân đấu vân bên trên. Tiêu Nhàn móc móc lỗ tai, liền đứng dậy ý tứ cũng không có, không nhịn được nói ra. Còn xin chỉ giáo, Tiêu Cường tuy rằng sợ muốn chết, chân đều ở đây như nhũn ra, nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu. Vậy có thể khi cháu trai a? Ôm quyền, sát hữu giới sự trả lời. Si, Tiêu Cường vừa dứt lời, hắn liền nghe được một đạo gay gắt nói chợt đâm tiếng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái màu đen ánh tím trường kiếm tạo tại Tiêu Nhàn bên người. Thẳng tắp cắm vào huấn luyện chiếc. Khục khục, hai, nhị trưởng lão, ta, nhận thua. Nhìn thấy thanh kiếm này, Tiêu Cường chân càng thêm mềm nhũn. Cà Lâm nói ra, người khác không biết thanh kiếm này lợi hại. Hắn còn không biết nha. Hắn chính là thấy qua. Tiêu Nhàn cầm lấy thanh kiếm này. Đem một cái đại đấu sư đánh chết. Mặc dù so sánh lại đấu không quyết sinh tử, nhưng cụt tay cụt chân đó cũng là có thể. Để cho an toàn, Tiêu Cường trực tiếp bỏ cuộc. Ta Cường ca, từ trước đến giờ thức thời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.